Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592. Chương 592 chỉ có thể bị buộc cao điệu. Thực mau, kia người hầu đem Ngu Thanh Thiển mua đồ vật toàn bộ đưa tới. Còn mang theo một người quản sự. Kia quản sự là trung niên nam tử. Tu Vi là Linh Vương. Nhìn thấy Ngu Thanh Thiển thập phần khách khí. Đây là chúng ta cửa hàng chân quý phẩm. Công tử thỉnh Semonser quản sự đưa lên một phần lá vàng quyển sách. Ngu Thanh Thiển cúi đầu lật xem quyển sách, nhìn chân quý phẩm lúc sau đột nhiên có chút vô ngữ. Tổng cộng 10 kiện đồ cất giữ, cư nhiên có 8 kiện là dược tề, thực văn phù cùng vũ khí, còn hảo dư lại 2 kiện dùng được với. Ta muốn này 2 dạng khác biệt. Ngu Thanh Thiển chỉ quyển sách. 2 kiện chân quý, một kiện là có thể tăng lên 9 màu ma liên tu vi linh vật. Một kiện là tông sư cấp đoán tạo sư yêu cầu tài liệu. Cái này Ngu Thanh Thiển là mua cấp phong thần. Quản sự thấy Ngu Thanh Thiển muốn cuối cùng 2 kiện rất là kỳ quái. Tới nơi này mua chân quý phẩm người nhưng đều là hướng về phía dược tề. Thực văn phù cùng vũ khí tới. Bất quá lại không biểu hiện ra quá nhiều khác thường. Công tử, này 2 kiện bảo vật yêu cầu 1.500 vạn linh ngọc, chỉ nhìn một cách đơn thuần 2 kiện giá trị cũng đã vượt qua Ngu Thanh Thiển phía trước sở mua hơn 30 dạng đồ vật tổng giá trị. Bất quá so với ở đại lục tới vẫn là muốn tiện nghi rất nhiều. Quản sự, ta nơi này linh ngọc không đủ, các ngươi nơi này thu không thu dược tề. Ngu Thanh Thiển linh ngọc cơ bản đều bị 2 tòa tiểu tháp ăn. Trên người liền mang theo 2.000 vạn linh ngọc, quản sự ngẩn người, cười tủm tỉm nói, chỉ cần có tốt dược tề, chúng ta nơi này khẳng định là thu. Ngu Thanh Thiển nghĩ lấy ra 2 bình có thể tăng tiến. Linh Hoàng Tu Vi dược tề nói, quản sự, ngươi nhìn xem này 2 bình dược tề giá trị nhiều ít. Quản sự phủng dược tề nhìn, đôi mắt lộ ra ti tinh quang. Ta đây liền đi làm cửa hàng giám định sư lại đây. Thỉnh tiểu thư chờ một lát. Ngu Thanh Thiển lấy ra tới dược tề cùng cửa hàng chân quý sách. Dược tề cấp bậc không sai biệt lắm, hiệu quả còn càng tốt, cho nên quản sự phi thường coi trọng, khó trách giam cầm nơi nhân tộc cường giả tương đối thiếu. Nguyên lai là khuyết thiếu đại lượng cao cấp dược tề cùng thực văn, cổ diễm mở miệng nói. Ngu Thanh Thiển gật đầu. Nhân tộc tương đối giỏi về tìm kiếm tài nguyên cùng chơi thủ đoạn. Đại đa số yêu thực yêu cầu đồ vật đều khống chế ở nhân tộc trong tay. Cũng coi như là đối yêu thực một loại áp chế. Nếu không nơi này chiếm cứ chủ đạo thế lực tuyệt đối chính là yêu thực vào thành lúc sau. Nàng vẫn luôn ở quan sát thành trì người hoặc là yêu thực. Phát hiện linh hoàng tu vi người rất ít, đa số vì linh vương cùng linh soái tu vi. Ta phát hiện nơi này thiên địa linh khí có dị biến. Có thể thông qua tự thân tu vi tinh tiến đạt tới linh hoàng không khó. Chính là từ tam diệp linh hoàng bắt đầu muốn tu luyện đi lên liền tương đối khó khăn. Lại không có đủ dược tề phụ trợ. Khó trách bọn họ muốn công chiếm đại lục. Rốt cuộc nơi đó thiên địa linh khí càng thích hợp tu luyện. Cổ diễm sống như vậy nhiều năm. Rất nhiều chuyện ở quan sát hạ là có thể thẳng chỉ bản chất. Đại lục người lại chưa chắc không nghĩ bắt lấy giam cầm nơi. Nơi này chính là một tòa đại hình thiên nhiên tài nguyên kho. Ngu Thanh Thiển cong cong môi. Ân, bất quá ta đi vào nơi này lại rất có ưu thế. Nơi này tài nguyên đều là đại lục không có hoặc là khuyết thiếu. Ngu Thanh Thiển có thể thu thập rất nhiều trở về. Dược tề cùng thực văn phù lại phi thường giá trị tiền. Nàng có thể bán ra thu quát linh ngọc, đầu uy tiểu tháp. Thêm chi thích hợp uẩn dưỡng yêu thực đồ vật lại rất nhiều. Quả thực kiếm đã chết, quan trọng nhất chính là, nơi này linh tông phi thường thiếu. Một người linh tông là có thể đương một thành chi chủ. Lấy Ngu Thanh Thiển hiện tại thực lực gặp được linh tông thậm chí còn có chém giết chi lực. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, như vậy liền phải bị buộc cao điệu. Rốt cuộc nàng không có bao nhiêu thời gian ở giam cầm nơi lưu lại. Một khi đã như vậy cũng liền không cần cố kỵ bị người theo dõi sự tình. Nói không chừng bị thế lực lớn theo dõi ngược lại là chuyện tốt. Ngô Thanh Thiền cũng không sợ bại lộ thân phận. Nàng ở giam cầm nơi sẽ không bị làm như người từ ngoài đến, có một cái lớn nhất nguyên nhân. Đó chính là có thể lập khế ước yêu thực. Đây là giam cầm nơi lớn nhất đặc sắc chi nhất. Hết chương.